Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1362, khuê mật cấm chỉ, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Cố Thiền Vũ vẫn luôn tại bận bịu công tác, cũng không có thời gian nhìn Đinh Đan Thần có hay không làm yêu. Nàng để bút xuống để 6666 đem Đinh Đan Thần gần nhất tình huống truyền tới, trông thấy Đinh Đan Thần đi tìm trung y mở phá thai thuốc. Cố Thiền Vũ trong nháy mắt liền bó tay rồi. Gia hỏa này là thật tâm hung ác, một cái có can đảm đối với mình tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Cố Thiền Vũ không lên nàng bộ, Đinh Đan Thần chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đứa bé này không thể uổng phí chảy mất, nàng muốn dương thuật cảm thấy đối nàng áy náy, cả một đời đều áy náy nàng. Buổi tối chờ nàng cùng dương thuật đều nằm trên giường về sau, Đinh Đan Thần mở miệng, thanh âm mang theo xa xút. Hôm nay ta cho Tiểu Huyên gọi một cú điện thoại, nghĩ hẹn nàng ra đến gặp mặt. Tự mình cùng với nàng nói một cái xin lỗi, dù sao chuyện này là ta làm sai. Nghe thấy Đinh Đan Thần lời nói, Dương Thuật ôm Đinh Đan Thần cánh tay cứng một chút, hắn cúi đầu hôn một cái Đinh Đan Thần cái trán. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng Nhậm Huyên đi đến nước này không phải ngươi hại. Không, là ta, nếu như không có ta, ngươi cùng Tiểu Huyên còn cùng một chỗ, nàng thông minh như vậy lại xinh đẹp, khẳng định là sự nghiệp ngươi trên thật giúp đỡ. Đinh Đan Thần một mặt áy náy cùng tự trách, coi như không có ngươi, ta khả năng cũng sẽ cùng Nhậm Huyên chia tay, cho nên đừng suy nghĩ nhiều, nhanh ngủ đi. Dương Thuật vuốt vuốt Đinh Đan Thần đầu, Đinh Đan Thần nhỏ không thể nghe thấy thở dài một hơi. Ta thật rất muốn trở lại quá khứ, lúc kia có ngươi, có ta, còn có Tiểu Huyên, nếu như có thể vẫn luôn tại cùng nhau liền tốt, Tiểu Huyên thật là một cái rất tốt nữ hài. Dương Thuật mím môi không nói chuyện. Chờ Đinh Đan Thần ngủ rồi, Dương Thuật mới buông ra Đinh Đan Thần, sau đó đứng dậy đi ban công hút thuốc. Dương Thuật không có nghiện thuốc, chỉ có tại bực bội thời điểm mới có thể muốn hút thuốc lá. Hôm nay Đinh Đan Thần nói để hắn phá lệ nghĩ Nhậm Huyên, tựa như Đinh Đan Thần nói, Nhậm Huyên thông minh, nhiệt tình, hào phóng, lại xinh đẹp. Tại đại học thời điểm Nhậm Huyên là phó hội trưởng hội học sinh, không biết có bao nhiêu cái nam sinh là bởi vì nàng vào hội học sinh. Cùng Nhậm Huyên ở chung thời điểm, Dương Thuật cho tới hiện tại không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Nhậm Huyên là một cái rất độc lập, tự tin không tiểu tâm nhãn nữ nhân. Dù là ngươi đã quên sinh nhật của nàng, lễ tình nhân không có bất kỳ cái gì biểu thị, nàng cũng sẽ không tức giận. Tại Nhậm Huyên trong quan niệm, những này bên ngoài hình thức không trọng yếu. Nàng xưa nay không cảm thấy nữ sinh chuyện đương nhiên để bạn trai mua cho nàng lễ vật. Không có được đồ vật mới là tốt nhất. Lúc này Dương Thuật nhớ tới Nhậm Huyên, đại bộ phận nghĩ đến đều là ưu điểm của nàng. Cũng là bởi vì Nhậm Huyên quá độc lập không dính người, cho nên đang công tác thời điểm mới có thể toàn tâm công tác, không dựa vào nam nhân, tại chức chàng giết ra chính mình một mảnh huyết lộ. Hắn thích Nhậm Huyên, cũng là bởi vì nàng kia phần không giống bình thường độc lập, hắn cùng Nhậm Huyên chia tay cũng là bởi vì nàng quá độc lập. Dương Thuật phiền muộn nghĩ, nếu như Nhậm Huyên muốn là chẳng phải độc lập, hơi ỉ lại hắn một chút xíu vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó nghiêm túc phân tích một chút hắn cùng Nhậm Huyên chia tay nguyên nhân, Dương Thuật luôn là vô tình hay cố ý nhớ tới Nhậm Huyên. Có đôi khi coi như bồi Đinh Đan Thần giải sầu, hắn cũng sẽ nghĩ tới tại đại học cùng Nhậm Huyên tại học viện cây hải đường dưới lôi kéo tay lãng mạn trang cảnh. Đinh Đan Thần đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nàng cái gì cũng không nói. Liền mặc cho Dương Thuật suy nghĩ bạn gái trước, nhưng là trong lòng vẫn là phi thường khinh thường. Nam nhân đều là phạm tiện động vật, đạt được không chân quý, không có được muôn vàn tốt, đáng tiếc nàng Đinh Đan Thần nam nhân, nàng liền dung không được trong lòng của hắn có nữ nhân khác. Đợi đến Nhậm Huyên sinh nhật ngày ấy, Đinh Đan Thần lấy ra một cái tinh xảo đóng gói hộp cho Dương Thuật. Cách chương.